trừ tôi ra tất cả đều không phải con người. Chương 16:16, nghi thức phân viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ hôm vệ hoàn tỉnh dậy đến giờ cậu vẫn chưa được gặp lại ân nhân cứu mạng của mình. Quả thật ban đầu cậu cảm thấy Vân Vĩnh chú thích mình như vậy nên mới giúp đỡ cậu. Sau đó lại thấy người ta chẳng hề dính lấy mình nên chắc cũng không phải thật sự vừa ý, nói không chừng chỉ là có lòng đồng cảm thôi. Cậu ngồi xổm trong hoa viên của ký túc xá tạm thời. Nhẹ nhàng vuốt ve một chú sẻ nhỏ bị thương. Vuốt một hồi thì chỉ vào đầu nó. Bắt chước điệu bộ nói chuyện lạnh như băng của Vân Vĩnh chú. Cậu đi theo tôi làm gì? Chim sẻ nhỏ mở cái mỏ vàng nhạt của mình. Vừa kêu lên một tiếng đã bị bóp lại. Câm miệng, ổn muốn chết. Vệ hoàn càng diễn càng hăng say. Trách móc xong thì sờ sờ đỉnh đầu chim sẻ nhỏ. Ôi bé đáng thương, mày nhìn lại mày đi. Muốn bay mà bay không được. Muốn đánh cũng đánh không lại người khác. Vì mày đáng thương quá nên tao. Ông đang làm gì vậy? Giọng nói của Cảnh Vân đột ngột vang lên khiến vệ hoàn giật mình. Con chim kia cũng sợ tới mức lập tức trốn vào trong bụi cỏ. Vệ hoàn thu tay lại. Mất tự nhiên lắc lắc mấy cái. Lúc đứng dậy thì luân phiên xoay cánh tay như chúng yêu đang rèn luyện trong công viên. Không làm gì hết, chỉ rèn luyện thân thể mà thôi. Nói đoạn cậu đưa tay ôm ngực. Ra vẻ suy yếu, vừa mới hồi phục sau khi bị thương nặng. Cần được điều dưỡng cho tốt. Còn ông thì sao? Đến rủ tôi đi ăn sáng à? Cảnh Vân lắc đầu. Nghi thức phân viện diễn ra vào sáng nay. Tôi nhớ sáng hôm thông báo thì ông vẫn còn đang hôn mê nên tôi mới nhanh chóng chạy qua đây báo cho ông biết nè. Nghi thức phân viện, vệ hoàn chợt bừng tỉnh. Do mấy hôm vừa qua cậu chỉ toàn suy nghĩ đến việc Vân Vĩnh chú đổi tính nên quên mất luôn vụ này. Lão thụ tinh bất tử kia hôm nay có trò để chơi rồi. Hầu hết các trường đại học yêu quái đều sử dụng hệ thống điền nguyện vọng. Mỗi tân sinh sau khi trải qua kỳ thi sẽ được phát một bảng nguyện vọng. Trường học dựa vào điểm số và nguyện vọng của thí sinh để phân đến những học viện khác nhau. Nhưng Sơn Hải thì lại khác. Công tác phân viện diễn ra vô cùng đơn giản và thô bạo. Ông nói, Cảnh Vân nhỏ giọng nói ra ba chữ sau. Lão thụ tinh, bất tử là thứ kia hả? Vệ hoàn ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ to lớn được mọi người vây quanh ở đằng xa. Đúng thế, là nó đó. Họ đi đến một ngôi nhà kính trồng đầy hoa thơm cỏ lạ khổng lồ. Chính giữa là thảm cỏ phát ra ánh huỳnh quang. Phía trên là cây đại thụ cao khoảng 20 mét. Ông cây này nhìn kỳ lạ ghê á. Cao lớn như vậy mà lại có cành lá rũ xuống giống như cây liễu nhưng không phải dạng lá mảnh rẻ giống cây liễu. Cảnh Vân tháo mắt kính xuống lau lau rồi đeo lên. Là cây này phân viện cho chúng ta à, đúng vậy. Đội ngũ tân sinh bị các thầy cô mặc đồng phục trắng tách ra. Sau đó sắp xếp thành hình chữ hồi. Hui, vệ hoàn đứng sau lưng Cảnh Vân. Thấp giọng chỉ điểm cho cậu nhóc. Lúc ông lên đó thì phải gọi tên của nó trước. Ủa sao vậy? Bởi vì cái cây này có thú vui độc ác, nếu ông không gọi tên nó thì nó sẽ đùa chết ông. Vệ hoàn vừa nói xong, tân sinh đầu tiên đã đứng trước đại thụ. Trên ngực yêu quái kia là một nhúm lông chim màu đỏ. Cái đuôi sau lưng nhuộm sắc vàng kim hoa lệ. Trên đầu lại cắm một chiếc lông màu xanh biếc. Cả người vô cùng sặc sỡ. Lúc đứng trên đó rồi còn quay xuống nháy mắt với tân sinh bên dưới. Nhà xích tế lẳng lơ kia lại tới nữa à, vệ hoàn thấp giọng cà khịa một câu. Bị Cảnh Vân nghe được. Đó là xích tế hả? Tôi thấy lông vũ của bọn họ đẹp mà. Vệ hoàn nhìn qua Cảnh Vân với vẻ mặt. Ông đùa tôi đấy à? Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn trời. Thôi được rồi. Tôi không hiểu nổi thẩm mỹ của giới trẻ ngày nay. Ngay lúc đó, xích tế bị một nhánh cây cực dài cuốn lấy. Treo lơ lửng giữa không trung. Đôi cánh đủ loại sắc màu vỗ phành phạch nhưng không thể tránh thoát cũng không thể bay ra. Khiến cậu ta nôn nóng hét to. Cái tên thụ tinh nhà ông muốn làm gì vậy? Cậu ta vừa dứt lời. Trên thân cây thô ráp, to khỏe bỗng xuất hiện một gương mặt cười. Ta có làm gì đâu. Nó vừa nói vừa vươn một nhánh cây khác ra quấn lấy hai chân xích tế. Người biết ta tên gì không? Úi chà, nhìn giống xúc tu play ghê ha. Vệ Hoàn pha trò, cảnh học sinh ngoan Vân hỏi. Xúc tu play là gì vậy? Vệ Hoàn nghiêm trang đáp. Là hai người bạn thân sờ tay nhau. Cảnh Vân nhìn xuống tay mình. Kỳ cục ghê á, Vệ Hoàn gật đầu. Ông nói đúng, cứu tôi với. Ở đây có biến thái. Xích Tế cố gắng vỗ cánh. Đúng lúc này một bóng người từ trên giáng xuống. Cậu ta như thể thấy được cứu tinh. Duỗi cổ nhìn sang. Chấm, cứu tôi với. Từ xa Vệ Hoàn đã nhìn thấy cánh chim tiết trắng của người vừa đến. Cậu lẩm bẩm, sao chỗ nào cũng có mặt cậu ta vậy? Đó là người đã cứu ông đó. Cảnh Vân dùng sức lắc cánh tay Vệ Hoàn. Ông mau nhìn đi, là thầy ấy. Biết rồi, tôi nhìn thấy rồi. Ngay từ giây phút đầu tiên Vân Vĩnh Trú xuất hiện, Vệ Hoàn đã mất tập trung trong vô thức. Hắn vẫn mặc bộ đồng phục huấn luyện viên như trước. Hai chân đứng nghiêm, mũi chân hơi tách, tay phải nhẹ nhàng cởi bỏ cúc kim loại trên cổ tay áo trái. Sau đó hắn xắn tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ ra cánh tay với những đường cong cơ bắp rõ nét. Nhiều năm trôi qua rồi mà sao vẫn chưa phơi đen vậy? Hình như tên là Vân Vĩnh Trú. Đẹp trai quá à? Hứ, trước kia tôi cũng rất đẹp trai. Có điều, quả thật Vân Vĩnh Trú rất xinh đẹp. Mắt thẩm mỹ có đa dạng cỡ nào đi nữa thì cũng không ai có thể phủ định được gương mặt này. Đang nghĩ ngợi lung tung thì Vệ Hoàn chợt phát hiện trên vai Vân Vĩnh Trú có một vật nhỏ đang nhảy nhót. Cậu không nhịn được hít mắt lại cẩn thận quan sát. Á đù, không phải là con yêu quái chíp chíp kia à? Phản ứng đầu tiên của Vệ Hoàn khi thấy cục lông nhỏ là giơ tay che khuất mặt mình. Vật nhỏ này quả là cái đồ lòng lang dạ sói. Thời mình còn sống thì bám dính lấy mình. Có muốn quăng cũng quăng không nổi. Giờ thì hay rồi. Cậu mới đi có 7 năm thôi đã biết ôm đùi Vân Vĩnh Trú. Cũng biết chọn người lắm. Ý, người đứng sau Vân Vĩnh Trú là ai vậy? Ông biết không A Hằng? Nghe cậu nhóc hỏi. Vệ Hoàn liếc mắt nhìn thoáng qua. Người mà Cảnh Vân vừa đề cập không mặc đồng phục huấn luyện viên màu đen như Vân Vĩnh Trú mà là màu trắng. Thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, khác với khuôn mặt lạnh như băng của Vân Vĩnh Trú, trên mặt người kia luôn mang theo nụ cười, dáng vẻ hòa nhã đi kèm với đôi đồng tử trong suốt màu xanh nhạt. Vẫn hệt như lúc xưa, 7 năm không gặp, hóa ra ngoại trừ mình, những người khác đều ở lại Sơn Hải. Trong lòng Vệ Hoàn bỗng thấy bùi ngùi, nếu năm đó cậu không chết thì giờ có lẽ cậu đã trở thành người hướng dẫn tân sinh rồi. Ông nghĩ gì mà ngẩn người vậy? Cảnh Vân cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Vệ Hoàn lắc đầu, ánh mắt dán vào hai người đứng cách đó không xa. Người ông vừa hỏi kia là người của học viện Thượng Thiện. Tên Tô Bất Dự, nhìn dáng vẻ bây giờ thì chắc là giảng viên của Thượng Thiện. Yêu khí của anh ấy. Cảnh Vân muốn nói lại thôi. Vệ Hoàn biết cậu nhóc này đã nhìn ra được rồi. Ông không nhầm đâu. Anh ta là bán yêu, đời sau của người cá và con người. Nói xong cậu lại chêm thêm một câu. Là người tốt, nghe bạn tôi kể thì tính cách của thầy giáo này rất dịu dàng. Nói đoạn Vệ Hoàn lại bắt đầu buông lời chọc cười. Phù Giao và Thượng Thiện đều rất tốt. Ông nhìn đi, Phù Giao như gió xuân thổi qua mặt. Thượng Thiện ôn hòa như nước. Viêm Toại, Vệ Hoàn nhìn Vân Vĩnh Trú lắc đầu. Thêm dầu vào lửa. Cảnh Vân lập tức tiếp lời. Bất thực yên hòa. Bất thực yên hòa. Không ăn thức ăn chín của nhân gian. Vệ Hoàn vỗ vai cậu nhóc. Nước sôi lửa bỏng. Phó thang đạo hòa. Phó thang đạo hòa. Sông pha khói lửa. Bất chấp gian nguy. Sao lại thành chơi nối thành ngữ rồi. Dục vọng thắng thua khó hiểu khiến Vệ Hoàn không kìm được mà tiếp lời. Nộ hỏa trung thiêu. Nộ hỏa trung thiêu. Trong cơn giận dữ. Củi khô lửa bốc, hậu viện khởi hòa, Cảnh Vân nối thành ngữ đến nghiện bị Vệ Hoàn mạnh mẽ bịt miệng. Lệch đường rồi, im miệng đi tiểu trùng minh à. Hậu viện khởi hòa, mâu thuẫn nội bộ, đối tượng được miêu tả trong trò chơi nối thành ngữ của bộ đôi tấu nói chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Xích Tế không ngừng giãy giụa. Biểu cảm lạnh lùng, không hề có ý định vươn tay giúp đỡ. Tô Bất Dự đến cùng lúc với hắn thì không khoanh tay đứng nhìn. nói với Tiểu Xích Tế đang hoảng loạn. Đừng sợ, cậu gọi một tiếng Vân Dương là được. Tiểu Xích Tế ăn mặc lòe loẹt sợ tới mức nấc lên. Vân, hức, Dương, cành lá đột ngột được nới lỏng. Tiểu Xích Tế hoảng sợ đến không kịp dương cánh, ngơ ngác rơi thẳng xuống đất. Tô Bất Dự khẽ nâng tay, một dòng nước hệt như giải lụa dâng lên từ lòng bàn tay. Đón lấy cậu nhỏ kia, để cậu nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Tiểu Xích Tế như đang được tắm mình trong làn gió xuân. Rưng rưng nước mắt nhìn về phía Tô Bất Dự. Sau khi đứng dậy thì sửa soạn lại lông chim trên người mình. Ưỡn ngực khôi phục lại vẻ đỏm dáng và tự luyến lúc ban đầu. Tô Bất Dự cười rộ lên. Mi mắt khẽ cụp xuống. Hai bên má hiện lên lúm đồng tiền. Y chắp tay sau người. Hướng về phía đại thụ nhẹ giọng nói. Vân Dương, mau bắt đầu đi. Vừa dứt lời, tất cả cành lá của đại thụ chậm rãi vung lên. Tỏa ra ánh huỳnh quang màu vàng nhạt. Thụ tinh thản nhiên mở miệng. Lại đây. Đương lúc Xích Tế vẫn còn sững sờ thì sau lưng đã bị nhánh cây của Vân Dương đẩy qua. Cậu ta tiến về trước mấy bước. Đại thụ Vân Dương đưa ra một cành cây màu đỏ. Phần lá ở ngọn cây mở bung. Dán vào trán Xích Tế. Trong tích tắc, Xích Tế cảm nhận được cơ thể mình không thể động đậy. Đến cả lông vũ luôn lay động theo làn gió cũng đều đứng yên. Cảnh Vân ghé vào tai Vệ Hoàn hỏi nhỏ. Ông ấy đang làm gì vậy? Vân Dương có thể căn cứ vào yêu khí để đoán trước khả năng phát triển trong tương lai. Nói cách khác thì là dựa vào thuộc tính yêu lực của ông để chọn ra học viện phù hợp nhất. Cảnh Vân kinh ngạc. Vậy tôi, Vệ Hoàn chẳng thèm nghĩ ngợi. Chắc chắn ông sẽ vào Phù Giao. Không chật đi đâu được. Cảnh Vân gật đầu. Câu hỏi thứ hai suýt nữa thì buột miệng nói ra lại bị cậu nhóc nuốt ngược trở vào. Cậu trộm liếc Vệ Hoàn nhưng động tác nhìn thoáng qua này vẫn bị Vệ Hoàn bắt được. Đừng hỏi, hỏi thì là thôi học. Cảnh Vân hoảng sợ, sao lại vậy được, không thể nào đâu, sao có thể đuổi học ông cơ chứ. Cậu nhún vai, nói giỡn thôi mà, cũng có thể là phân ngẫu nhiên, chắc là sẽ không bị đuổi đi đâu. Từ xưa đến giờ Sơn Hải chưa từng có sinh viên nào là nhân loại và Vệ Hoàn chính là sinh viên nhân loại duy nhất của Sơn Hải. Thế nên lòng cậu cũng rất lo lắng. Hiện tại mình không có một chút yêu lực nào. Vân Dương dựa vào điều kiện gì để phân viện cho cậu? Vào khoảnh khắc cành cây bám trên trán Xích Tế buông lỏng. Khuôn mặt trên thân cây chậm rãi mở miệng. Học viện Phù Giao. Xích Tế nhanh chóng khôi phục khả năng hoạt động của mình. Cậu ta sờ lông vũ vàng trên đầu vai. Vô cùng đắc ý bước xuống. Tôi biết ngay là tôi được vào Phù Giao mà. Người tiếp theo, đuôi của ngươi rất đẹp. Yêu quái cá chép vốn không hề để lộ đuôi kinh ngạc nhìn về phía Vân Dương. Chỉ thấy ông ta bày ra vẻ mặt. Ta biết mọi thứ, rồi cười nói. Học viện Thượng Thiện, người tiếp theo. Đây là một hạt giống tốt của học viện Gia Hủy. Theo từng đợt tân sinh nối nhau đi lên, trái tim Vệ Hoàn như biến thành hòn đá rơi vào hồ. Cứ dần chìm xuống, hàng ngũ phía trước ngày càng vắng người. Cuối cùng cũng đến lượt Cảnh Vân đứng ngay trước cậu. Tôi lên đó đây. Vệ Hoàn gật đầu, nở nụ cười tự tin như thể sớm đã đoán được tất cả. Tôi đã nói thì không sai đâu. Dứt lời ánh mắt cậu không cẩn thận ngó đến nơi khác. Phát hiện Vân Vĩnh chú nhìn chòng chọc vào cậu từ xa. Nhìn chăm chú đến độ lông tơ cả người Vệ Hoàn dựng đứng cả lên. Tên này bị gì thế? Chẳng lẽ thật sự vừa ý cậu rồi hả? Trời ạ, Vân Vĩnh chú thật sự thích con trai. Cũng đối diện nhau rồi mà không bày tỏ chút gì thì hình như không ổn cho lắm. Vệ Hoàn nghĩ vậy nên vội vẽ ra một nụ cười với Vân Vĩnh chú. Cục lông nhỏ trên đầu vai hắn đột nhiên điên cuồng nhảy nhót. Kêu chíp chíp loạn xạ cả lên như đang chào hỏi với Vệ Hoàn vậy. Quả cầu ngốc này. Ai ngờ chủ nhân mới của quả cầu ngốc sau khi nhìn thấy nụ cười của cậu thì lại nhẹ nhàng quay đầu sang chỗ khác. Nét mặt lạnh lùng, hắn còn kéo cục lông nhỏ đang nhảy disco trên đầu vai xuống. Giữ chặt trong tay, chip ươm, bị ngó lơ rồi. Vệ Hoàn cảm thấy mình quả thật hơi có vấn đề. Không đúng, Vân Vĩnh chú mới có vấn đề. kiểu người lạnh lùng như đóa hoa trên cao giống hắn thì có lẽ dù thật sự vừa ý ai cũng vẫn trưng ra biểu cảm lạnh nhạt. Loại tính cách này xứng đáng cả đời không kiếm được vợ. Sau khi bước ra khỏi hàng, Cảnh Vân hoàn toàn không phát hiện được một loạt động tác mập mờ giữa Vệ Hoàn và huấn luyện viên Vân. Cậu nhóc căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, bước đến trước mặt Thụ Tinh, vừa ngại ngùng vừa ngoan ngoãn nói. Xê chào, Vân Dương. Vốn dĩ cậu nhóc còn muốn vẫy tay với ông ta nhưng cơ thể cứng đờ. Nâng tay lên được một nửa đã vội buông, giấu ra sau lưng, quả là một đứa trẻ ngoan. Cây Vân Dương vươn cành lá màu đỏ kết nối với thân thể Cảnh Vân. Nó cũng không gây khó dễ cho cậu nhóc. Mấy phút trôi qua, giọng nói mang theo ý cười của nó vang lên. Tiểu Trùng Minh, từ nay về sau ngươi là một thành viên của Học viện Phù Giao. Cảnh Vân kích động nhìn về phía Vệ Hoàn đầu tiên. Đôi mắt nằm dưới thấu kính phát ra ánh sáng. Dáng vẻ muốn nhảy mà không dám nhảy cực kỳ đáng yêu. Vệ Hoàn thoáng chút hoảng hốt. Cậu nhớ đến mình của 10 năm trước cũng đứng dưới lão Thụ Tinh này đây. Tên nhóc này quả thật được sinh ra để dành cho Phù Giao. Những lời nói kia vẫn còn văng vẳng bên tai nhưng kẻ được sinh ra vì Phù Giao đã chết qua một lần rồi. Tô Bất Dự đứng một bên nhẹ giọng nhắc nhở. Bạn học nhỏ, cậu có thể đến hàng ngũ của Học viện Phù Giao. Vâng, Cảnh Vân đột ngột cúi người với Tô Bất Dự. Nhanh chóng bước xuống, đi đến hàng cuối của đội ngũ treo lá cờ màu xanh lam đậm của Phù Giao. Đến lượt Vệ Hoàn, cậu hít sâu một hơi, bước từng bước đến trước Thụ Tinh Vân Dương. Vô số tiếng xì xào sau lưng lọt vào tai cậu. Tên nhân loại này thật sự dám tới à? Không có yêu tâm cũng chẳng có yêu lực. Phân kiểu gì? Phân đến đâu? Trường học đang muốn sỉ nhục cậu ta trước đám đông hả? Ha ha ha! Cậu làm khó Vân Dương của tôi rồi ha ha ha. Tôi thấy cậu ta thảm ghê á, thảm cái gì mà thảm. Ai mượn cậu ta nhất quyết phải đến Sơn Hải. Một tên nhân loại hèn mọn không biết trời cao đất dày. Vệ Hoàn thoáng liếc mắt sang bên cạnh thì phát hiện Vân Vĩnh chú vẫn luôn trầm lặng. Không nói gì đang chăm chú nhìn cậu. Cậu nhanh chóng quay đầu đi. Đối diện với Thụ Tinh rồi gọi tên nó. Vân Dương, nhân loại. Vân Dương cười ha ha, thế mà còn có cả nhân loại. Tất cả các nhánh cây trải rộng, vờn quanh Vệ Hoàn, đẩy cậu đến gần nó hơn. Cho dù đã từng trải qua việc này một lần rồi nhưng Vệ Hoàn vẫn hơi kháng cự. Dù sao thì lần này thân thể của cậu là nhân loại. Chẳng cần nghĩ cũng biết Vân Dương không có khả năng tra xét ra được chút yêu khí nào chứ nói gì đến trọn viện. Đừng sợ. Giọng nói của Tô Bất Dự vọng đến từ phía sau. Vẫn cứ dịu dàng như xưa. Nó sẽ không làm hại cậu đâu. Đã lâu rồi không được nghe Tô Bất Dự nói chuyện với mình. Mũi Vệ Hoàn bỗng trở nên chua xót. Cành lá của Vân Dương phân tán khắp nơi. Nhánh cây màu đỏ chỉ thẳng vào mi tâm Vệ Hoàn. Vào khoảnh khắc lá cây chạm vào làn da. Cậu có cảm giác như thể lục phủ ngũ tạng bị trộn lẫn vào nhau. Rõ ràng không thể động đậy được nhưng bên trong lại như đã xảy ra một đợt sóng thần. Cậu không cách nào dịch chuyển đầu mình được. Chỉ có thể đối mặt với Vân Dương. Gương mặt trên thân cây nở nụ cười tươi. Người muốn đến Phù Giao. Chí hướng không nhỏ nhỉ. Đáng tiếc, sự sao động lạ thường trong cơ thể dần bình ổn trở lại. Vệ Hoàn khó hiểu, cảm nhận trong đợt phân viện lần này khác hẳn khi trước. Vào lúc cậu cho rằng mọi thứ đã kết thúc thì trong cơ thể bỗng dâng lên một luồng sức mạnh nóng bỏng hệt như dòng dung nham không ngừng chảy ra ngoài rồi. Tụ lại một chỗ, chờ dịp bùng nổ, kỳ lạ, Vân Dương lộ ra vẻ nghi hoặc, chau mày tự mình lẩm bẩm, đứa trẻ này kỳ lạ quá, vẻ mặt của nó thay đổi liên tục. Ngươi, không, không thể nói, không thể nói. Sự bỏng rát trong thân thể khiến Vệ Hoàn không hơi đâu chú ý đến biểu hiện quái dị của Vân Dương lúc này. Có điều cậu là biết rất rõ một chuyện. Thân là Thụ Tinh phân viện. Vân Dương chỉ được nói ra kết quả chứ không thể nhắc đến nguyên nhân. Cành cây đỏ thu về. Cả người Vệ Hoàn mất hết sức lực. Quỳ rạp trên mặt đất. Cảm giác thiêu đốt dần dần rút đi. Nhóc con, nghe thấy thanh âm. Vệ Hoàn khó nhọc ngẩng đầu nhìn về phía Vân Dương. trong cơ thể ngươi ẩn chứa ngọn lửa. Nghe được lời Vân Dương nói, đôi mắt Vân Vĩnh Chú híp lại, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh quỳ trên mặt đất của Vệ Hoan. Hắn nhìn vào sống lưng mảnh khảnh của cậu, vẻ mặt trầm ngâm. Vệ Hoan gắng gượng đứng dậy. Vậy nên, Vân Dương vươn cánh, chỉ về hướng viện kỳ ngọn lửa phất phơ trong gió. Học viện Viêm Toại, kết quả thế này khác gì sét đánh ngang tai. Ai mà có thể ngờ rằng một tên nhân loại không có chút yêu khí nào lại bị phân đến học viện Viêm Toại nổi tiếng trong việc sở hữu khả năng chiến đấu hơn người. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận vang lên ở bốn phía. Vệ Hoan lười nghe mà cũng chẳng thèm nghe làm gì. Cậu chống bàn tay lên đất muốn đứng lên. Trong lòng cậu tự hiểu rõ, cho dù những người này nghĩ gì đi chăng nữa thì cậu vẫn là cửu phượng. Cửu phượng mãi mãi phù hợp với Sơn Hải. Bất luận là Phù Giao hay là Viêm Toại. Tô Bất Dự bước tới đỡ cậu dậy. Vệ Hoan thấp giọng nói lời cảm ơn. Trong khoảnh khắc ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau vài giây ngắn ngủi. Tô Bất Dự bỗng cau mày nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Nhìn về phía bóng dáng xoay người đi xuống của Vệ Hoan, cậu không hề ngoảnh đầu lại mà đi thẳng đến hàng ngũ tân sinh của Viêm Toại. Lúc đi ngang qua Cảnh Vân đang đứng trong hàng ngũ của Phù Giao, cậu thấy biểu cảm phức tạp trên mặt cậu nhóc. Có lẽ là không nghĩ đến việc bị tách ra khỏi cậu, càng không nghĩ rằng Vệ Hoan sẽ bị phân đến Viêm Toại. Khi Vệ Hoan đi ngang qua thì khẽ nắm lấy cổ tay cậu nhóc bóp một cái, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói: đừng lo lắng. Sau đó Cảnh Vân cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu. Vệ Hoan đi đến hàng ngũ cuối cùng, nở nụ cười từ xa với cậu nhóc kia. Đây là kết quả mà ngay cả Vệ Hoan cũng không dự đoán được. Cậu không thể hiểu được là thứ gì đã khiến Vân Dương đưa ra quyết định như thế. Nhưng giống như lời Vân Dương đã nói, lúc phân viện quả thật cậu có cảm nhận được sự tồn tại của ngọn lửa. Nó sôi trào trong máu thịt của cậu. Kỳ lạ quá, kiếp trước cậu không hề có bất cứ mối quan hệ nào với thuộc tính và sức mạnh hệ hỏa cả. Duỗi tay xoa xoa trái tim loài người vẫn chưa khôi phục trạng thái bình thường sau cơn nóng cháy. Vệ Hoan nhíu mày, vì sao lại là lửa? Tác giả có lời muốn nói. Chắc mọi người đều đã biết, đây là một bộ truyện về tình thầy trò. Ghi chú, Vân Dương có xuất xứ từ Bão Phác Tử, Đăng Thiệp. Trong núi có đại thụ, có thể nói tiếng người. Không cây nào có thể nói giống vậy. Yêu tinh này gọi là Vân Dương, có thể mang lại điều tốt lành. Editor có lời muốn nói. Trong đoạn chơi nối thành ngữ, CV và VS nối thành ngữ có chữ lửa, hỏa, nên những câu khi chuyển sang tiếng Việt không có lửa tôi đều để nguyên văn. Sau đó chú thích ở dưới hết nha. Cách chương.